Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 98, thiếu gia cùng lang người hầu 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên hơi hơi nhấp môi. Hắn cũng không muốn làm chuyện xấu. Về sau Lục Cẩm Thành nếu là tưởng chém hắn một đầu ngón tay, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Như vậy nghĩ, hắn có điểm dầu dĩ không vui mà nằm xuống. Một hồi lâu, Cố Nguyên đã nhận ra bên người có người nằm xuống. Thiếu gia, ta tắt đèn. Trong đêm tối, nam nhân trầm thấp rất là lãnh đạm âm sắc truyền đến. Cố Nguyên mở to hai mắt, ngay sau đó liền nhìn đến trong phòng một mảnh đen nhánh hắc. Hắn không khỏi chớp một chút đôi mắt, sau đó trong đầu cái kia hồng y nữ quỷ lại xuất hiện. Hắn không nói chuyện, lại là yên lặng mà dán qua đi. Sau đó trộm mà bắt được nam nhân một khối góc áo. Quỷ sẽ ở dưới giường, cũng sẽ ở bên cạnh lại đây. Cố Nguyên nhắm mắt lại, sau đó lại nhịn không được trộm lại gần qua đi. Cả người đều sắp xúc vào nam nhân trong lòng ngực. Lớn như vậy động tĩnh Lục Cẩm Thành không có khả năng không có cảm giác. Hắn nhận thấy được trong đêm tối, thiếu niên mềm mại thân thể dán lại đây. Sau đó nhẹ nhàng mà bắt được hắn quần áo, như là một con thỏ giống nhau, tiểu tâm mà nhích lại gần. Hắn ngữ khí đạm mạc, thiếu gia ngủ không được sao? Lại là không có đem trong lòng ngực thiếu niên cấp đẩy ra. Cố Nguyên hơi hơi chấn kinh, hắn mở to hai mắt, có chút chột dạ, nhưng là hắn không dám hé răng, vẫn không nhúc nhích giả ngu, làm bộ chính mình ngủ rồi. Lục Cẩm Thành không có được đến kiều quý tiểu thiếu gia đáp lời, nhưng thật ra không lên tiếng nữa hỏi lại lần thứ hai. Hắn tùy ý trong lòng ngực vật nhỏ trộm mà không ngừng dán đến chính mình ngực thượng. Trên mặt biểu tình ở trong bóng tối thấy không rõ. Cố Nguyên tinh thần đã có chút suy kiệt. Hắn nỗ lực mà nghe nam nhân bên kia động tĩnh. Thẳng đến Lục Cẩm Thành không có gì thanh âm, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Sau đó mềm mại mà đánh ngáp một cái, buồn ngủ tiến đến, ngay sau đó nhắm mắt lại, nặng nề đã ngủ. Cố Nguyên ngủ thời điểm thực an tĩnh, cũng thực ngoan ngoãn, hắn cả người như là xúc ở nam nhân trong lòng ngực, như là tìm kiếm cảm giác an toàn giống nhau. Hắn từ nhỏ khuyết thiếu cảm giác an toàn, mỗi ngày buổi tối đều phải ôm một cái gối đầu mới có thể ngủ. Mà Lục Cẩm Thành hiện tại bị hắn trở thành một cái đại ôm gối. Thiếu niên hô hấp mềm mại, nhẹ nhàng mà phát chiếu vào nam nhân ngực thượng. Trong bóng tối, nam nhân cúi đầu, sau đó cúi xuống thân mình. Thanh âm có chút trầm thấp. Thiếu gia, Cố Nguyên nhắm mắt lại. Môi hồng răng trắng bộ dáng thảo hỉ mà xinh đẹp. Hắn khẽ cau mày, có điểm không an phận động động. Lục Cẩm Thành không tiếp tục nói chuyện. Hắn chỉ là cúi đầu, trong bóng đêm, phác họa này trương ra bạch như tuyết khuôn mặt, ngay sau đó, bàn tay to sờ ép oạng đi lên, ở chạm đến gương mặt kia thời điểm, hắn sắc bén đơn phượng nhãn hạ, cảm xúc không rõ. Thiếu gia, Lục Cẩm Thành ở thiếu niên bên tai gọi một tiếng. Cố Nguyên trong lúc ngủ mơ, vô ý thức mà trở về lời nói, không biết chính là, Lục Cẩm Thành ở không tới Cố gia phía trước, học quá rất nhiều đồ vật, trong đó bao gồm một chút thôi miên. Lục Cẩm Thành lời nói ở trong bóng tối nghe không ra phập phồng. Thiếu gia vì cái gì muốn đem sữa bò cấp đảo tiến bình hoa? Cố Nguyên liền tính là ở trong mộng, nghe thấy sữa bò cái này từ ngữ, đều hạ ý tứ mà túc một chút tiểu mày. Hắn hơi hơi nhấp môi đỏ, nhu nhu nói, sữa bò rất khó uống. Nguyên Nguyên không thích sữa bò. Lục Cẩm Thành cúi đầu, nhìn thiếu niên một hồi lâu, sau đó mở miệng nói, thiếu gia, trước kia không phải thích nhất sữa bò sao, bằng không cũng sẽ không xuất hiện ở mỗi một ngày trên bàn cơm. Cố Nguyên kén ăn là tất cả mọi người biết đến sự tình. Thiếu niên lông mi cong vút, trên mặt biểu tình mang theo một chút mê mang, hắn hơi hơi hé miệng, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng là cuối cùng vẫn là đem miệng cấp nhắm lại. Lục Cẩm Thành nhìn chằm chằm này trương xinh đẹp mặt, trên mặt biểu tình khó lường. Cố Nguyên xoa xoa đôi mắt, hắn tỉnh lại thời điểm, nam nhân đã không thấy. Cố Gia trên bàn cơm đã chuẩn bị tốt nóng hầm hập bữa sáng. Nhưng mà ngày thường vẫn luôn chờ ở một bên Lục Cẩm Thành lại là không thấy bóng dáng. Cố Nguyên hơi dừng một chút. Sau đó hàng mi dài hơi hơi rung động một chút. Vội vàng đem trên bàn kia ly sữa bò cấp cầm lên. Thiếu gia, người đang làm cái gì? Đang lúc Cố Nguyên muốn đem sữa bò cấp đảo tiến bình hoa thời điểm. Phía sau truyền đến một đạo trầm thấp đạm mạc tiếng nói. Hắn không khỏi quay đầu lại. Nam nhân cao lớn thân ảnh không biết khi nào xuất hiện. Hắn hơi hơi rũ xuống đôi mắt. Liền như vậy lẳng lặng mà nhìn thiếu niên. Cố Nguyên vô cớ sinh ra vài phần chột dạ cảm. Hắn vội vàng đem sữa bò cấp thu trở về. Giấu ở phía sau. Hình bầu dục đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương. Nhạ nhạ nói. Không có gì. Lục Cẩm Thành không nói lời nào. Cố Nguyên lại là bị hắn xem trong lòng hốt hoảng. Hắn không khỏi mím một chút môi. Liền nghe được nam nhân ở đối diện nhàn nhạt nói. Thiếu gia không thích sữa bò. Tuy rằng không có gì ngữ khí. Lại là trần thuật câu thức. Cố Nguyên chớp chớp mắt mắt. Khuôn mặt nhỏ bạch mềm. Cố gắng chấn định. Ta thích sữa bò. Thích nhất chính là sữa bò. Phải không? Kia thiếu gia vì cái gì muốn đem nó trộm đảo nước vào bình. Lục Cẩm Thành màu đen đôi mắt nhìn lại đây. Trực tiếp vạch trần hắn nói dối. Cố Nguyên nghĩ thầm. Hắn khẳng định thực chán ghét ta. Khẳng định muốn uy hiếp ta. Như vậy nghĩ. Hắn cả người đều trở nên có điểm uể oải. Ta có thể giúp thiếu gia bảo mật. Nam nhân thanh âm đột nhiên truyền tới. Cố Nguyên không khỏi nâng lên đôi mắt. Nghi hoặc mà nhìn qua đi. Do dự một chút, tuy rằng trong lòng có điểm hồ nghi, nhưng vẫn là nhịn không được nói. Thật vậy chăng? Hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Gạt người chính là tiểu cẩu. Lục Cẩm Thành cúi đầu, bên môi nhấc lên một cái nhàn nhạt gợn sóng. Ngay sau đó cặp kia màu đen đôi mắt thực mau khôi phục trước kia yên lặng. Ta sẽ giúp thiếu gia bảo mật. Thiếu gia yên tâm, Cố Nguyên lặp đi lặp lại nhiều lần đích xác định rồi một chút. Trong lòng đại thạch đầu cuối cùng hạ xuống. Hắn không khỏi nhìn Lục Cẩm Thành liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái. Sau đó xấu hổ cúi đầu tới. Hắn như vậy khi dễ người. Lục Cẩm Thành còn muốn giúp hắn bảo mật. Cố Nguyên nghĩ thầm. Hắn thật là một cái người tốt. Hệ thống lại là đột nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ Lục Cẩm Thành lợi dụng cái này nhược điểm sao? Nguyên chủ thích sữa bò. Nhưng là hiện tại lại không thích sữa bò. Nếu là người khác nhiều lắm chỉ biết tâm sinh nghi hoặc. Nhưng là đối với cố phụ cái này thương nhân tới nói. Thương nhân là nhất sẽ khả nghi. Cũng là nhất hiểu biết chính mình nhi tử. Cố Nguyên không nói chuyện. Hắn tuy rằng đơn thuần. Nhưng cũng có thể nghe ra tới hệ thống là đang nói Lục Cẩm Thành nói bậy. Hắn không ngốc. Vì thế Cố Nguyên nghiêm túc mà hỏi lại. Nếu là ngươi bị khi dễ, ngươi còn sẽ giúp một người giữ được bí mật sao? Hệ thống nói sẽ không? Cố Nguyên hàng mi dài ngoan ngoãn buông xuống. Nghĩ nghĩ nói, Lục Cẩm Thành tuy rằng chán ghét ta, nhưng là hắn sẽ ôm ta đi tắm rửa, còn sẽ bồi ta cùng nhau xem phim ma. Tuy rằng hắn xem phim ma mục đích là vì dọa Lục Cẩm Thành. Thiếu niên dừng một chút, tiếp tục nói. Còn sẽ giúp ta bảo thủ bí mật. Hắn nói. Có điểm không cao hứng nói. Người như thế nào như vậy hư? Ta đều không có ngươi như vậy hư. Hệ thống. Ngươi hư sao? Ngươi hắn sau đó là hư sao? Cố Nguyên nghe không được hệ thống trong lòng phun táo. Nhưng hắn cũng biết hệ thống là vì hắn suy nghĩ. Vì thế hắn mềm mụp mà đối với hệ thống nói. Lục Cẩm Thành thực đáng thương. Ngươi liền đừng nói hắn nói bậy. Hắn nói xong, còn không quên bổ sung nói. Hắn là người tốt, chỉ là bị bắt trở thành người khác trong mắt người xấu. Hệ thống cảm thấy chính mình thế nhưng có trong nháy mắt bị thuyết phục. Cách chương.